Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, năm càng, mà này một đầu, Trương Khiêm Bột đã chạy tới đoàn phi môn sơ Lưu Đình Nhi nhìn hắn kéo bị thương chân xuất hiện. Tức khắc kinh ngạc nói không nên lời, trong nháy mắt, liền đỏ hốc mắt, chân của ngươi, Lưu Đình Nhi che miệng, có chút kinh ngạc mà mở miệng. Không có việc gì, ngươi thế nào, trên mạng những cái đó đưa tin, Trương Khiêm Bột căn bản không thèm để ý chính mình trên đùi thương. Hắn nhìn Lưu Đình Nhi, tức khắc có chút hoảng hốt, sợ nàng sẽ khóc thành tiếng tới. Ta không có việc gì, Lưu Đình Nhi chạy nhanh mở miệng. Nguyên lai Trương Khiêm Bột cũng biết, nàng có chút áy náy mà mở miệng, hiện tại trên mạng còn không biết ta đi chính là nhà của ngươi. Nhưng là ta sợ hãi nếu bị đã biết, ngươi cũng sẽ đã chịu liên lụy, thật sự thực xin lỗi. Đình Nhi, kỳ thật ta, Trương Khiêm Bột nhìn nàng xin lỗi, càng thêm cảm thấy đau lòng, mặc danh mà, cảm thấy chính mình đáy lòng có một cổ lực lượng ở lôi kéo. Hít sâu một hơi, cơ hồ là hao phí suốt đời dũng khí. Đình Nhi, kỳ thật ta thích ngươi, cái gì? Lưu Đình Nhi ánh mắt hiện lên gợn sóng, khiếp sợ mà nhìn Trương Khiêm Bột, môi run nhẹ nhẹ, hơn nữa, đáy lòng tựa hồ có một loại bị đánh trúng cảm giác. Nàng đối Trương Khiêm Bột, cũng không phải không có cảm tình, ở cái này đoàn phim, cũng là hắn đối chính mình tốt nhất, nhất hiểu chính mình, nhưng là, giờ này khắc này, Lưu Đình Nhi thế nhưng không biết nên làm gì đáp lại. Nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Trương trương cánh môi, rồi lại không biết nên nói điểm cái gì. Trương Khiêm Bột nhìn thấy Lưu Đình Nhi không có trả lời. Rũ xuống đôi mắt, đáy mắt có chút thất vọng, nhưng là vẫn là miễn cưỡng mà câu lấy cười. Không có quan hệ, ta biết thực đột nhiên, kỳ thật ta chính mình đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Như vậy không hề phòng bị mà liền thổ lộ. Nhưng là Đình Nhi, ngươi có thể không cần nhanh như vậy phải trả lời ta, Lưu Đình Nhi không biết làm sao mà đứng. Gật gật đầu, Trương Khiêm Bột sợ chính mình như vậy sẽ dọa đến Lưu Đình Nhi. Gãi gãi đầu, còn nói thêm, sự tình ta sẽ đi làm sáng tỏ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đại khái là nhìn đến Lưu Đình Nhi bị thương, cho nên mới làm Trương Khiêm Bột có lớn như vậy dũng khí. Có thể như thế thẳng thắn thành khẩn mà đứng ở Lưu Đình Nhi đều trước mặt. Nói phải bảo vệ nàng, loại cảm giác này thật tốt. Cái kia, ta cảm thấy, chân của ngươi, bằng không vẫn là trước ngồi xuống đi, Lưu Đình Nhi gặp được chuyện như vậy. Đỏ mặt, chỉ có thể xấu hổ mà nói sang chuyện khác. Không có việc gì, ta hiện tại liền đi giải quyết sự tình. Ngươi đừng lo lắng, Trương Khiêm Bột kiên định mà nhìn Lưu Đình Nhi liếc mắt một cái. Đáy lòng quyết định nhất định sẽ không làm Lưu Đình Nhi bị Internet bạo lực gây thương tích hại. Sự tình còn ở liên tục mà lên men chung, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn dĩ chỉ là Lưu Đình Nhi đêm khuya từ Trương Khiêm Bột trong nhà ra tới. Mặt sau chậm rãi diễn biến thành các loại từ không thành có đưa tin. Lưu Đình Nhi tìm quy tắc. Lưu Đình Nhi thượng vị lịch trình, Lưu Đình Nhi tâm cơ lịch trình, từ vui sướng ở nơi tối tăm âm ngoan mà cười, nhìn này đó tiêu đề, tức khắc cảm thấy đại khoái nhân tâm, xem ra nàng này đó thủy quân thật đúng là chính là hữu dụng. Bôi đen Lưu Đình Nhi quả thực là một giây sự tình. Nàng đến lúc đó muốn nhìn, Lưu Đình Nhi thanh danh đều biến thành như vậy nông nỗi. Đoàn phim còn dám không dám lại làm nàng đương nữ chính. Đại khái tới rồi vào lúc ban đêm, liền thấy được Trương Khiêm Bột tự mình đã phát một cái Weibo. Này một cái đại khái là hắn châm trước thật lâu mới phát đi lên đi. Trương Khiêm Bột V, các vị các bằng hữu, hôm nay về Lưu Đình Nhi một ít đồn đãi như là gió cắt giống nhau càn quét giả Internet. Nhưng là ta tưởng nói. Những cái đó lời đồn đều là giả, Lưu Đình Nhi ngày đó buổi tối, là từ trong nhà của ta ra tới, là bởi vì ta chân bị thương, Lưu Đình Nhi mỗi ngày đều tới cấp ta đưa canh, sau lại thiên quá tối, ta sợ nàng một người về nhà không an toàn, lưu nàng ở nhà ta chung phòng cho khách ở tạm một đêm. Cũng không phải các vị sở tưởng tượng như vậy, nàng ở đoàn phim thời điểm quan tâm mỗi người. Cái này là đại gia rõ như ban ngày, hy vọng đại gia tin tưởng nàng nhân phẩm, đình chỉ lời đồn cùng công kích. Cảm ơn các vị. Hết chương.